Xiềng xích, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên xe ngựa, Cận Nghiêu bị phụ thân ôm trên đầu gối. Chỉ là cứng ngắc ngồi. Lông mi áp sát vào trong mắt. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của phụ thân đang âu yếm vuốt ve đầu. Nghe phụ hoàng nói với nàng khó khăn như thế nào. Để nuôi dạy anh ta trong những năm qua. Trương giả, oát. Nhu Moki Choan Phong 2506, Pat, và khi tôi mới lên ngôi, triều đình và phe đối lập chưa ổn định, tôi bận xử lý việc quốc gia nên hơi lơ là Yao. Điều này trực tiếp khiến Yao, nghĩ quá nhiều về tôi, và phát triển, một cơn sốt cao vào ban đêm, đã làm cho tôi, trương giả, oát, Nhu Moki Choan Phong 2506. Bát tiên si ở bên cạnh khôn ngoan nói. Không phải. Đêm đó hiền đệ cũng xảy ra chuyện đau đầu. Đau đến mức không đi sáng được. Nhưng khi nghe tin tiểu hoàng tử bị bệnh, hắn lo lắng đến mức còn quan tâm đến long thân. Không sai. Ta lập tức lái xe đến Vu Chính Điện thăm tiểu điện hạ. Trương giả. Oát. Nhu Moki Choan Phong 2506. Bát nói xong. Thấy hiền đệ không có ý định lên tiếng. Điền Tây định nhận ra muốn hắn nói tiếp. Liền nói. Điện hạ còn trẻ. Chính là lúc nương nương sẽ khóc. Ban đêm nằm ngủ mơ mơ màng màng. Nhiều năm qua. Thánh chủ phải lo việc bang giao. Chăm sóc điện hạ nhưng lại đánh ngươi. Sau đó. Thánh chủ đã lo lắng và lo lắng cho đến khi bệnh cũ tái phát. Tất cả những điều này. Làm sao thánh chủ không bị kiệt sức? Những năm qua, không dễ dàng gì để nên thánh. Cận Nghiêu nghe những lời tương tự này đã lâu. Ngay từ đầu không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại lỗ tai có chút tê dại. Ở phía đối diện, cô vẫn nhẹ giọng trả lời. Dù không biết có tin hay không nhưng điều đó không làm cho tâm trạng vui vẻ của cha anh bị trì hoãn một chút nào. Nhưng may mắn thay. Thời điểm khó khăn nhất đã qua, và những điều này sẽ không được nhắc đến nữa trong tương lai. Tiên si đang bận, Lâm Nguyên ánh mắt chậm rãi rơi vào trên mặt Cận Chu. Anh nhẹ giọng nói, mấy năm nay anh vất vả rồi. Nói xong một lời, tiên si đang lén lút liếc nhìn qua đây. Thấy khóe môi hiền đệ của bọn họ không kìm được, tất cả đều đáng giá. Cận Chu nói. Đưa tay hướng Cận Nghiêu. Đã nhiều năm không gặp. Đứa nhỏ rất nhớ mẹ. Có muốn ôm không? Lâm Nguyên chỉ do dự một chút. Liền vươn tay nhận lấy. Khéo léo ôm hắn vào lòng. Đứa trẻ trong tay anh rất chắc chắn và nên được cho ăn uống đầy đủ. Nhưng nó quá yên tĩnh. Một đứa trẻ lớn tuổi như vậy không làm ầm lên chút nào. Và cũng không có động tĩnh gì trong vòng tay của cô. Tôi sợ rằng anh ấy đã sợ hãi trước sự điên cuồng của Jin Chu lúc nãy. Cô giơ tay cởi chiếc vương miện bằng ngọc nhỏ đang buộc chặt trên đầu anh. Đồng thời cũng cởi những bím tóc nhỏ đang trụm lại ở giữa. Mái tóc xõa xoăn rối bù. Cô luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh mà vuốt ve nó một cách cẩn thận. Jin Yao cứng nhắc dựa vào cánh tay cô. Lâm Nguyên làm sao có thể không cảm giác được hắn căng thẳng cứng ngắc. Nhưng đối với anh, cô tương đối xa lạ. Không thể tránh khỏi cảm giác không thoải mái khi ở gần cô. Nhưng cô có thể thấy trước đó đứa trẻ ngồi trong lòng Jin Chu cũng khó chịu không kém. Điều này rất đáng nói. Ngược lại, đứa trẻ nhìn tiên si bằng ánh mắt thân quen và gần gũi. Bằng cách này. Cô ấy có một con số trong trái tim của mình. Lâm Nguyên trong lòng không biết có cảm giác gì. Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước ôn nhu. Nhìn cảnh tượng trước mặt Cận Chu. Nụ cười nhếch lên khóe môi không biết từ lúc nào nên kiềm chế. Anh dịu dàng nhìn cô nhìn đứa trẻ trong tay mình. Nhìn cô xoa bóp ra đầu đứa trẻ bằng đầu ngón tay hết sức dịu dàng. Rồi nhìn khuôn mặt giống đến 70. Của anh, tựa vào cô trong vòng tay của anh. Trái tim, anh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi bị thay thế. và cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi mắt sắc bén của Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy đôi môi mím chặt của Thịnh Thương. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mẹ con đối diện. Trái tim loạn nhịp, gần như lập tức đoán được nguyên nhân. Mẫu hậu, phu nhân, tiểu điện hạ hẳn là mệt mỏi. Sao không cho nô tỳ ôm hắn ngủ một giấc? Sự mở đầu đột ngột của tiên si đã được đổi lại bằng một cái nhìn thoáng qua từ vị chủ nhân bên cạnh. Nhưng thật may, ánh mắt đó không hề sắc bén. Lâm Nguyên rũ mắt xuống nhìn. Liền thấy ánh mắt của đứa trẻ có chút ánh sáng xanh nhạt từ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cung điện treo trong góc. Sau đó, cô nhìn quanh một tuần, và thấy những chiếc đệm êm ái và những tấm chăn mỏng ở bên cạnh. Vừa muốn đặt đứa nhỏ xuống đệm êm ái bên cạnh, cô chợt nghe thấy người đầu dây bên kia nói. Nghiêu quen rồi, để cho thiên tỷ dỗ ngủ rồi. Jin Yao nghe xong, gần như ngay lập tức quay mặt về phía tiên si, và run rẩy đưa tay ra. Tiên Đa Ban, tôi buồn ngủ. Tiên si vội vàng chạy đến đón cậu chủ nhỏ của mình. Giờ phút này, cho dù là Lâm Nguyên uể oải thế nào, hắn cũng nhận thấy được bầu không khí kỳ quái. Tuy nhiên, cô biết anh đang có một cơn điên nào đó nên cô chỉ bình tĩnh thu lại ánh mắt và không nói gì nhiều. Cận Chu lông mày khẽ giãn ra. Hắn nhẹ nhàng nhìn Điền Tây. Không gian ở đây chật hẹp. Nghiêu có thể ngủ yên sao? Tiên si, người đang giữ hoàng tử và muốn trốn vào góc. Cố gắng giảm sự hiện diện của anh ta càng nhiều càng tốt. Đã hoàn toàn bị sốc khi nghe những lời gợi ý này. Đây là thánh nhân, người muốn hắn cùng điện hạ ra tay sao? Nhưng mấu chốt là lần này hành trình gấp gáp. Chỉ kịp phái một chiếc xe ngựa. Hiền đệ muốn hắn đem tiểu cung phi cưỡi ngựa sao? Lực kéo ống tay áo đột ngột khiến thiên tỷ định thần lại. Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị trong ánh mắt nghiêm nghị của hiền đệ đã trở thành cảnh cáo. Hắn dùng mình, luống cuống cụp mắt xuống. Mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, xe ngựa ở phía sau rộng rãi hơn. Điện hạ có thể ngủ yên hơn. Nô tỳ kia sẽ được. Mang theo điện hạ, đi qua. Jin Chu khẽ ậm ừ và quay đi chỗ khác. Xe ngựa ở trung tâm đội chậm rãi dừng lại. Kỵ binh ở phía sau cũng cưỡi ngựa dừng lại. Cho đến khi thiên tỷ ôm thái tử xuống xe. Bức màn đen tối lại được đóng lại. Bánh xe nặng nề lại lăn bánh. Đoàn người lại bắt đầu chuyển động. Thiên tỷ cùng thái tử trong tay nhìn xung quanh. Đều là ngựa lớn ngẩng cao đầu. Người nào phất bờm, khịt mũi trông có vẻ phản nghịch. Nếu rơi vào trên người điện hạ thì có tuyệt không? Lúc này, bức màn của cỗ xe cách đó không xa phía trước đã bị vén lên từ bên trong. Giống như có điều gì đó đang nói với thế giới bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi liên quan đến điện hạ. Ánh mắt trở nên háo sắc, nhưng ngay sau đó nhìn thấy kỵ binh canh giữ chung quanh xe ngựa. Giống như bị lắc lư đi xa. Tất cả đều hãm ngựa tránh xa xe ngựa. Liền nhận ra điều gì đó. Anh vội vàng nhìn đi chỗ khác như bị châm trích. Thái giám Thiên, người cho rằng nên đưa hoàng thượng cưỡi con ngựa này sao? Tổng trấn thục đến với một con ngựa ngắn hơn một chút. Điền Tây nhìn con ngựa. Nhưng trong lòng vẫn còn cao hứng lo lắng. Cách khu vực xung quanh không tìm được xe ngựa khác sao? Nhỏ hơn là được rồi. Thủ đô nước Thục xấu hổ. Đây là nơi hẻo lánh và không có người ở. Thật sự không có cách nào tìm được xe ngựa. Tiên si thở dài và đang suy nghĩ về việc làm với nó. Lúc này, ông trưởng phòng ngập ngừng nói. Có một chiếc xe bò ở phía sau. Mâu Phân Chun và những người khác ngạc nhiên nhìn hoàng tử nhỏ đang ngồi trên chiếc xe bò thô sơ của họ. Tiên si giải thích bằng một giọng rất tự nhiên. Điện hạ cho rằng bên trong xe hơi nóng nên ra ngoài hóng gió. Nhưng sau đó, buổi tối ở khu thục quốc này thật là tốt. Và gió đêm rất mát mẻ. Không có gì lạ. Bệ hạ thích nó. Mâu Phân Chun nhìn những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời đêm và có chút nghi ngờ. Jin Yao hung hăng trừng mắt nhìn anh. Mu Feng Chun sửng sốt một chút. Ngươi, Jin Yao quay mặt đi. Trong xe ngựa, vầng hào quang mờ nhạt từ ngọn đèn tường không che giấu được ánh mắt hung hăng của người đàn ông. Anh nhớ em, A Nguyên, anh đưa tay ra và ngập ngừng đặt đôi bàn tay gầy guộc của cô lên đầu gối. Lâm Nguyên lông mi rũ xuống một nửa, cảm giác được lòng bàn tay nóng bỏng với những vết chai mỏng đang từ từ cọ sát vào mờ u bàn tay cô. Chỉ hơi siết chặt ngón tay, sau đó mới từ từ thả lỏng. Nhịp thở của Jin Chu như thắt lại khi thấy cô chưa bao giờ phản đối. A Yuan, cách chương.